Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 772, đây chính là cái địa phương tốt. An Gia đi tới Đạm Thai Áp Cảnh bên người, đưa cho Đạm Thai Áp Cảnh một bình nước. Tướng quân, trước nghỉ ngơi một chút đi. Đạm Thai Áp Cảnh vội vàng cảm ơn, mà hành động này lại để cho An Gia trong lòng ấm không thiếu. Hắn là lần đầu tiên ở người làm quan trên mình thấy cái loại này cử động. Người trước mặt nhưng mà một vị tướng quân à, một vị chân chân chính chính tướng quân. Ở An Gia trước kia đã gặp những cái kia làm quan trên người, chưa từng phát hiện qua một chút nào cái loại này người bình dị dễ gần thái độ. Và các hương thân thương lượng một tí, mọi người ý kiến không hề thống nhất. An Gia nói, có người nguyện ý đi Ký Châu, có người không muốn, hay là đem quân nói câu nói kia. Cố thổ khó xa, Đạm Thai Áp Cảnh gật đầu một cái. Ta có thể hiểu, có thể hay không để cho ta và các hương thân nói mấy câu. An Gia vội vàng nói, dĩ nhiên có thể. Không lâu sau, An Gia cầm các hương thân triệu tập lại. Tất cả đều tập trung ở mộc trại bên trong trên đất trống. Đạm Thai Áp Cảnh đi tới trước mặt mọi người. Đầu tiên là ôm quyền thi lễ. An Gia đã cùng ta nói qua ý của mọi người tư. Có người nguyện ý đi Ký Châu. Có người vẫn là hy vọng có thể ở lại Mạnh Nguyên Cố. Đạm Thai Áp Cảnh nói. Ta không phải đang bức bách mọi người làm ra lựa chọn. Lưu lại hoặc là rời đi. Cũng là mọi người tự nguyện. Chỗ này là Mạnh Nguyên Cố mỗi cái hương thân ra đời chỗ. Mọi người vì thi công như vậy mộc trại cũng đều chảy qua mồ hôi và máu. Nhưng mà các hương thân, cái này tường gỗ không ngăn được công thành chùy đụng một cái. Nếu như có thể, vậy kiều ma kiều tướng quân các người, vậy chưa đến nỗi liều chết đi nấu liền địch nhân công thành chùy. Cho các đứa trẻ một chút hy vọng còn sống đi. Đạm Thai Áp Cảnh nhìn về phía các hương thân, lần nữa ôm quyền, bọn họ có thể ở nơi an toàn, cơm áo không lo lớn lên, mà không phải là bọn họ ở nhỏ tuổi như vậy, so đại nhân sớm hơn rời đi nhân thế. Lâm Tuệ Vân đi tới phía trước tới, nhìn về phía Đạm Thai Áp Cảnh nói, tướng quân, ta cũng muốn nói mấy câu. Đạm Thai Áp Cảnh đưa tay ra dấu mời, sau đó rút lui hai bước tránh ra vị trí. Lâm Tuệ Vân còn cõng con gái nàng. Cô gái nhỏ cầm trong tay một khối lãnh ngạnh bánh màn thầu. Thỉnh thoảng gặm một cái. Lâm Tuệ Vân hít sâu một hơi. Sau đó hai đầu gối quỳ xuống. Các hương thân liền vội vàng tiến lên muốn đỡ nàng dậy. Lâm Tuệ Vân nhưng lắc đầu một cái. Xin cho ta là chết đi các hương thân dập đầu. Xin cho ta cho còn sống các hương thân cảm ơn. Nàng trịnh trọng dập đầu. Không có đứng dậy, quỳ xuống những lời ấy nói. Ta so các hương thân càng rõ Sơn Hải quân những người đó. Bọn họ là sẽ không bỏ qua người bất kỳ. Bọn họ sẽ đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta sở dĩ một đường chạy trốn tới đây. Chính là bởi vì bọn họ chính là như vậy tàn bạo chồng ta đã chết. Ta và bọn nhỏ đối bọn họ thật còn có cái gì uy hiếp sao? Bọn họ chỉ là cảm thấy chúng ta phải chết. Mà Mạnh Nguyên Cố các hương thân, bọn họ vậy sẽ cảm thấy đều đáng chết. Lâm Tuệ Vân một bên rơi lệ vừa nói, còn sống so với cái gì đều trọng yếu. Nếu như các hương thân bởi vì nơi này là cố thổ mà không nguyện rời đi, vậy vì bảo vệ chúng ta sống sót mà chết trận người, bọn họ há chẳng phải là trắng trắng chết. An Gia la lớn, Đạm Thai tướng quân đã nói qua, đến Ký Châu sau đó các hương thân muốn đi chỗ nào định cư, hắn cũng sẽ an bài xong, sẽ cho chúng ta tạo nhà mới, sẽ cho chúng ta phát lương thực, sẽ cho chúng ta an bài sinh kế. An Gia ôm quyền nói, các hương thân, vì cho Mạnh Nguyên Cố lưu lại cây, chúng ta được đi à? Ta cùng An Gia đi. Cả người trên đeo băng người đàn ông hô, hắn ở nơi nào? Nơi đó chính là Mạnh Nguyên Cố. Chúng ta vậy cùng An Gia đi. Không ít người hô lên. Để cho bọn nhỏ thật tốt lớn lên người lớn. Nguyên bản nguyện ý lưu lại mọi người nhìn nhau xem. Mặc dù không bỏ, có thể mọi người vẫn là cuối cùng đều lựa chọn đi Ký Châu. Niếp Đại Thiên đi tới Đạm Thai Áp Cảnh bên người, cười hắc hắc cười. cùng ngươi thương lượng một chuyện thôi. Đạm Thai áp cảnh hỏi, cô nương có chuyện gì chỉ để ý nói. Niếp Đại Thiên nói, Mạnh Nguyên cố các hương thân nguyện ý đi Ký Châu. Ngươi đều mang, ta cũng nguyện ý đi Ký Châu. Ngươi mang không mang theo. Đạm Thai áp sát biên giới đi về sau nhìn xem. Ngươi phụ thân và đệ đệ ngươi đâu? Niếp Đại Thiên nói, không cần để ý bọn họ ý tưởng. Bọn họ nguyện ý đâu liền đuổi theo. Không muốn chứ ta trước hết cầm đệ đệ đánh một trận. Đánh tới hắn nghe lời mới ngưng. Lại để cho hắn đi cầm cha ta trói kỹ mang theo cùng đi. Đạm Thai áp cảnh, Niếp Đại Thiên cười nói, chủ yếu là mặc dù ta không có cần tướng quân ngựa, nhưng là thật là có điểm bỏ không được. Sau này đi theo tướng quân cùng nhau, có cơ hội ta còn muốn cưỡi một người cưỡi ngựa đâu. Ngay vào lúc này Niếp Tiểu Địa chạy tới. Sau khi nghe được câu này liền theo bản năng hỏi một câu. Cưỡi ai? Niếp Đại Thiên trợn mắt nhìn hắn một mắt. Niếp Tiểu Địa nói, chừng ta làm gì, ta chính là hỏi một chút ngươi muốn cưỡi ai. Hắn nhìn về phía Đạm Thai áp cảnh. Tướng quân, hắn là muốn cưỡi ngươi sao? Đạm Thai áp cảnh thở dài nói, ngươi hỏi, kết quả phải, hắn là muốn cưỡi ngươi sao vẫn là hắn là muốn cưỡi ngươi ngựa? Niếp Đại Thiên nói, ngươi cưỡi ngựa, nàng cưỡi ngươi, cái này không liền cũng cưỡi sao? Niếp Đại Thiên đi lên liền một cước, để cho ngựa cưỡi trước ngươi. Mạnh Nguyên cố các hương thân đáp ứng đều đi Ký Châu. Cho nên An gia dặn dò mọi người không phải dẫn theo quá nhiều đồ. Không cần thiết liền đều không mang. Ngược lại sẽ kéo chậm đội ngũ tốc độ. Nói như vậy, quá dễ dàng bị Sơn Hải quân đuổi kịp. Nhưng mà câu ca giao tốt, phá nhà trị giá bạc triệu. Các hương thân là xem cái này bỏ không được ném. Xem cái đó vậy bỏ không được ném. An gia là tới hồi bôn tẩu. Nhà này khuyên nhà kia cũng phải khuyên. Để cho mọi người chỉ mang theo lương khô để nguyên quần áo và tế nhuyễn. Đồ gỗ nội thất các loại cũng không nếu lại để lên xe. Xe lớn chỉ có như vậy nhiều. Là người ngồi trên xe tốt hơn. Vẫn là đem đồ cũng đóng ở trên xe tốt hơn. Dư Cửu Linh ngồi ở đó nhìn các hương thân vội vàng. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi. Hắn nghe nói mấy cái điệp vệ ở Mạnh Nguyên cố bên ngoài bị giết chuyện. Trong lòng giống như là trận một khối đá. Mặc dù Đạm Thai áp cảnh đã giết Từ Hắc Hổ là vậy mấy tên điệp vệ báo thù. Nhưng mà Dư Cửu Linh tổng cảm thấy, cái thù này báo còn chưa đủ. Hắn chỉ hận mình không có Lão Đường như vậy võ công. Cũng không có Đương gia như vậy mưu lược. Nếu như hắn có thể, hắn sẽ đi ngay bây giờ cầm cái gì cùng Hô Vương và Sóng Thần Vương toàn cũng làm thịt. Dư đại ca ngươi đang suy nghĩ gì? Niếp Tiểu Địa đi tới Dư Cửu Linh bên người hỏi một câu. Sau đó kề bên Dư Cửu Linh ngồi xuống. Dư Cửu Linh nói, người ta cũng bị Sơn Hải quân giết. Ta muốn là bọn họ trả thù. Nhưng mà ta vừa hận chính ta. Không có như vậy năng lực không sợ. Niếp Tiểu Địa ở Dư Cửu Linh trên bả vai vỗ vỗ. Sau này ta đi theo ngươi đi báo thù. Ta có thể có bản lãnh. Ta giúp ngươi cầm những tên hư hỏng giết hết tất cả. Dư Cửu Linh cảm ơn cười một tiếng. Phải, vậy ngươi sau này thì đi theo ta. Hắn hỏi, ngươi tại sao sẽ chọn đi theo ta? Niếp Tiểu Địa nói, ta và tỷ ta không giống nhau. Ngươi xem nàng, nghiêng đầu đi ngay tìm Đạm Thai tướng quân. Nàng chọn như vậy Tiểu Bạch Kiểm. Ta cũng không chọn, ta muốn chọn liền chọn xấu xí. Nghiêng và nàng chọn không giống nhau. Dư Cửu Linh lòng nói, ta thay trời mặt đất cùng với các thần. Tiên cảm ơn ngươi. Sau đó thổi phù một tiếng liền cười. Cái đầu ngươi, ngươi mới xấu xí. Niếp Tiểu Địa nói. Nói càn, ta không xấu xí. Ngươi xấu xí. Dư Cửu Linh vui vẻ cười to. Đám người thu thập xong đồ. Ở Đạm Thai áp cảnh mang đội ngũ dưới sự bảo vệ đi hướng Tây Nam lên đường. Xuyên qua mờ mịt tiết nguyên. Xuyên qua núi non trùng điệp, rốt cuộc qua tắt vòi nước tiến vào Ký Châu biên giới. Cũng may là Sơn Hải quân lại có thể không có phái binh truy kích. Cũng không biết là bọn họ cảm thấy không đáng giá được. Vẫn là xảy ra điều gì những chuyện khác, cho tới bọn họ không có sức phân binh truy kích. Vào tắt vòi nước sau đó. gặp được vậy quân giáp chỉnh tề Ninh quân, mỗi cái nhân tâm bên trong cũng thực tế xuống. Vậy binh giáp như rừng dáng vẻ, ở các hương thân xem ra chính là một đạo kiên cố lại không bao giờ có thể phá tường thành. Mà cường đại như vậy quân đội sẽ không gieo họa bọn họ, sẽ không tàn sát vô tội, mà là vì bảo vệ bọn họ mà tồn tại. Ta muốn liền muốn, Trang Vô Địch nhìn về phía An Gia nói. Nếu như các ngươi liền gần ở chỗ này, An Gia nói cũng không phải không được. Nhưng là khó tránh khỏi sẽ có vạn nhất, nguy hiểm nhất là ngươi. An Gia gật đầu một cái. Hắn biết vị này tướng quân ý tứ trong lời nói. Sơn Hải quân cho dù không có phái binh truy kích, nhưng mà không đại biểu bọn họ liền sẽ đem chuyện triệt để quên. Nếu như phái sát thủ, tìm được mạnh nguyên cố người chỗ, ám sát An Gia đối với chân chính thích khách mà nói cũng không phải nhiều khó khăn chuyện. Huống chi, loại chuyện này thật sự là khó lòng phòng bị. Tắt vòi nước chống đỡ được đại quân ngàn vạn, chưa chắc ngăn cản ở những cái kia giang hồ thích khách. Đi Ký Châu đi, Đạm Thai áp cảnh nói. Đến Ký Châu cũng không cần lo lắng những thứ này. Những người đó lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám ở Ký Châu làm sằng làm bậy. Chúng ta đều được, An Gia nói. An bài chúng ta đi chỗ nào, liền đi chỗ nào. Đúng rồi, hắn nhìn về phía Lâm Tuệ Vân. Ngươi muốn đi chỗ nào? Lâm Tuệ Vân sau khi suy nghĩ một chút hỏi Đạm Thai áp cảnh nói. Tướng quân nói qua, bà cô nhỏ hôm nay ở Dự Châu. Đạm Thai áp cảnh nói. Đúng là ở Dự Châu. Bất quá bên kia còn ở chiến loạn, cũng không yên ổn, vẫn là tạm thời không nên đi tốt. Nếu là có thể chúng ta sẽ mau sớm thông báo Thẩm cô nương, để cho nàng hồi Ký Châu thăm hỏi các ngươi. Dư Cửu Linh bỗng nhiên lúc này nhớ tới. Có thể đi An Dương à? An Dương thành bên kia liên tục đại chiến, nhân khẩu tổn thất rất lớn. Đương gia không phải còn đang suy nghĩ từ chỗ khác di chuyển đi qua một số người sao? Hắn nhìn về phía An Gia nói. An Dương bên kia, quê hương của cá và gạo, hơn nữa giàu có và sung túc, đến ngày đó qua sẽ rất tốt. Bên kia thật sự là dễ dàng nhất làm giàu địa phương. Lâm Tuệ Vân nhìn về phía An Gia nói. Bên kia khoảng cách Duyện Châu rất xa. Đến vậy mà nói, các hương thân cũng không cần lo lắng bị Sơn Hải quân người trả thù. An Gia suy nghĩ một chút, gật đầu, ta không thành vấn đề. Nhưng là ta được lại đi và các hương thân thương lượng một tí. Lâm Tuệ Vân nói, ta và ngươi cùng đi. Mấy ngàn các hương thân lúc này đều ở đây thành quan bên trong vừa ăn cơm. Ninh quân lửa đầu quân là bọn họ làm thức ăn. Thơm ngát nóng hổi, mỗi cái người đều đã hồi lâu chưa ăn qua thịnh soạn như vậy mỹ vị như vậy thức ăn. An Gia đi tới trong đám người lúc đó, giơ hai tay lên tỏ ý mọi người im lặng một tí. Dư tướng quân nói, chúng ta nếu là nguyện ý mà nói, có thể lấy an bài xe ngựa hộ tống chúng ta đến một cái kêu là An Dương thành địa phương. Nơi đó là giang nam quê hương của cá và gạo, ăn mặc không buồn, hơn nữa đi có sẵn đại trấn tử có thể trực tiếp vào ở. Có nhà, có ruộng đất, còn có thể dạy chúng ta như thế nào nuôi tằm dệt vải. Mọi người sau này cũng có thể qua an miễn cưỡng ngày tốt. An Gia sau khi nói xong, Lâm Tuệ Vân tiến lên một bước, nàng dẫn con trai cùng nhau cúi người cho các hương thân thi lễ. Lâm Tuệ Vân nói, bỏ mặc các hương thân quyết định sau này đi chỗ nào, ở địa phương nào, An Gia, ta và các con ta cũng vĩnh viễn cùng các hương thân chung một chỗ, các ngươi đi chỗ nào ta liền đi chỗ nào, ta muốn chúng ta bọn nhỏ sanh ra ở băng thiên tuyết địa Duyện Châu cũng có thể đi xem giàu có tốt tươi giang nam vùng sông nước. Nàng hít sâu một hơi nói, ta còn muốn nói cho mọi người một chuyện, cũng là thỉnh cầu mọi người chấp thuận mạnh nguyên cố các hương thân. Chết nhiều người như vậy bảo vệ chúng ta, ta dự định để cho con ta bắt đầu từ hôm nay đổi họ là Mạnh, hắn sau này tên chữ liền đổi kêu Mạnh Trầm Sinh. An Gia bước nhanh tới đem Duệ Nhi ôm, tốt hài tử. Vậy chúng ta đi ngay An Dương đi. Một cái người đàn ông cười hô. An Dương có cái An chữ. An Gia có cái An chữ. Hình như là duyên phận à. Tất cả mọi người cười lên. Có người hô. đi ngay An Dương đi. Sau này Tiểu Mạnh Trầm Sinh và em gái hắn chính là chúng ta mọi người hài tử. Mọi người cùng nhau chiếu cố bọn họ một nhà ba người. Dư Cửu Linh đi tới trước mặt mọi người, lớn tiếng nói, ta vừa vặn biết một chỗ, ngay tại An Dương Thành không xa, là cái đại trấn tử. Nhưng là bởi vì chiến loạn lúc đầu người đều đã rời đi. Thị trấn hoàn hảo, cái gì cũng có, nhà, ruộng đất, còn có sẵn xưởng, chỗ đó kêu vầy cá trấn, là cái địa phương tốt, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.